Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Một đêm đáng sợ của tác giả Khả Hân lấy bối cảnh câu chuyện xảy ra trong một khu resort bỏ hoang, rất là hay, rất là hấp dẫn và ly kỳ, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Một đêm đáng sợ, tác giả Khả Hân, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làm cái nghề tư vấn viên bất động sản trong công ty đối với Hạo như là một cuộc chiến vậy. Thị trường ngày một bão hòa, đất đai thì đóng băng. Lâu lâu có được một vài dự án ngon lành thì phải cạnh tranh với những người đồng nghiệp là nữ trong công ty. Mà gọi là đồng nghiệp vậy thôi, chứ thực ra chẳng khác gì là đối thủ. Nhiều khi ban ngày anh tư vấn cho khách xong, tôi đến người ta lại lên giường với một người đồng nghiệp nóng bỏng nảy lửa. Thế là tới sáng hôm sau, vì khách ấy đổi ý, chuyển tiền trăng hầm sang cho cô gái kia. Có lần anh bất mãn định tìm công ty khác có một môi trường làm việc tốt hơn. Thế nhưng anh lại không nỡ, vì ít ra cũng gắn bó trong công ty đến hơn 6 năm trời. Chả có biết bao nhiêu thăng trầm, nghĩ vậy cho nên Hạo cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Tự nhủ với lòng của mình sẽ bảo mật thông tin khách hàng cẩn thận hơn, không để cho đám đồng nghiệp nữ kia đánh hơi thấy. Chiều nay do là cuối tuần cho nên Hạo vừa tư vấn xong cho khách thì gọi đám bạn của mình ra cà phê để tám chuyện, sẵn bản kế hoạch đi du hí đầu năm sau. Nói thêm một chút về nhóm bạn này, ngoài Hạo ra còn có thêm ba người nữa, lần lượt là Tú, Tùng và Trang. Cả bốn người đều chạc tuổi nhau nhưng công việc thì chẳng ai giống ai. Tú là người yêu của Trang, hai người mở một cửa hàng thú cưng. Tùng thì thất nghiệp hơn nửa năm nay, hiện đang làm xây dựng kênh trên mạng xã hội TikTok. Chủ đề đủ thứ cả, nào là ăn uống du lịch cho đến chuyện kinh dị. Họ quen nhau trong một chuyến đi du lịch ở trên Tà Xùa ở Tây Bắc vào 3 năm trước. Nhớ lại thời điểm đó, thời tiết không ủng hộ, điện nước trong căn homestay bị ngắt hết. Trong suốt hơn 2 ngày trời, với điều kiện vật chất vui chơi giải trí thiếu thốn, bốn người từ chỗ xa lạ lại trở nên thân thiết. Đến bây giờ lâu lâu nhắc lại, Tùng vẫn còn đòi đi lên Tà Xùa thêm một lần nữa. Trở lại với hiện tại, Hảo tới quán cà phê quen thì có chút bất ngờ khi nhận ra Tùng đã tới trước, đang ngồi nghịch điện thoại trên tay. Anh vội vàng bước tới vỗ vai, ngồi xuống kế bên rồi hất hàm nói một câu để châm chọc. Trời đất ơi, chắc đã chuẩn bị có bão to rồi. Bão gì, bão đâu? Mày mang bão đến đây, sao lại đi sớm vậy? Mọi hôm cả bọn kéo nhau ngồi chờ đó, muốn uống hết cả cốc nước mới thấy mày mà. Ta đang ở gần cho nên tao tiện đường qua. Với lại đợi hai đứa kia tới đi, ta có chuyện này muốn kể. Chuyện gì vậy? Chuyện đặc biệt mà. Có chút sốt ruột, thế nhưng Hảo gặng hỏi mãi, Tùng cứ lắc đầu ra vẻ đầy bí hiểm. Và rồi đợi mãi thì cuối cùng cặp đôi Tú Trang cũng đẩy cửa quán bước vào. Sau khi gọi nước xong, Hảo nhắc lại chuyện ban nãy mà mình tò mò. Tùng này, mày có chuyện gì mày nói cho cả bọn nghe đi, đừng có úp mở như vậy, hay là mới trúng số hả? Còn hơn cả thế đấy. Mà trước khi nói cho tao hỏi mày một chuyện nhé. Chuyện gì? Phía công ty của mày vẫn còn đang quản lý dự án resort Riverside ven sông chứ? Còn, nhưng mà nó chôn vốn, treo dự án cả năm nay rồi, làm gì còn có khách nào đâu. Chờ tới ngày giải thể thôi. Tao biết mà, tao tìm hiểu kỹ lắm, vì nó bỏ hoang cho nên tao mới cần. Mày nói gì mà tao chả hiểu. Tao đang có một dự án mới, kết hợp với một tiktoker khá nổi tiếng trong lĩnh vực khám phá tâm linh. Có nói chuyện thì tao biết, anh ta đang có dự định vào khu resort để mà khám phá, nhưng mà mấy lần đều bị bảo vệ ở ngoài đuổi. Anh ta còn bảo là nếu ai đã giúp được anh ta vào trong để làm video, anh ta sẽ không ngừng trả công bằng tiền mặt và còn giúp họ nổi tiếng cùng. Nghe đến đây thì Hảo cũng dần mường tượng ra được vấn đề. Anh liền nhíu mày rồi bảo. Vậy là mày muốn nhờ tao hả? Đúng vậy. Mày dù gì cũng là nhân viên mà, có thẻ tin công ty thì bảo vệ sẽ cho mày vào. Với lại khu đó bỏ hoang, mất mát gì đâu mà sợ. Trang ngồi kế bên liền nói chen. Tùng này, người mà ông nói có phải anh Lâm không? Đúng, chính anh ta. Thật hả? Nếu là anh Lâm thì thằng Tùng nó vớ được mối hời rồi đấy. Tao hay theo dõi anh này. Thấy anh ta mà nâng đỡ ai, người đó rất nhanh chóng nổi tiếng. Nhớ nghe Tùng, sau này mày đừng có quên bọn tao. Tất nhiên là không thể quên được. Nhưng mà trước lúc đó tao cần thằng Hảo. Với tính cách của Hảo thì tất nhiên anh không từ chối. Hảo gật đầu không quên kèm theo. Nhưng mà tao cũng muốn tham gia, có được không? Tất nhiên là được rồi. Mày khác gì chủ nhà đâu. Gần một tuần trôi qua, cuối cùng thì ngày đặc biệt ấy cũng đến. Hiện giờ kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối. Kiểm tra lại đồ đạc vật dụng một lần nữa, Hảo và Tùng lên xe, chuẩn bị đến điểm hẹn cùng với người nổi tiếng tên Lâm. Nhưng khi chiếc xe vừa ra khỏi cổng căn phòng trọ của Hảo thì cả hai giật mình. Bảy Tú đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Này, mày định đi thiếu tao hả? Tùng liền ngạc nhiên thắc mắc. Ồ, mày với con Trang hôm trước có chịu đi đâu? Sao bây giờ... Hôm trước khác, bây giờ khác. Mấy hôm nay tao có xem anh Lâm kia. Lúc sáng anh ta có cập nhật một đoạn video đắp máy bay, chuẩn bị cho cuộc khám phá. Tao thấy có cả 100.000 bình luận. Tao nghĩ nếu mà tao cũng xuất hiện trong đó sẽ nổi tiếng lắm chứ. Cái thằng này. Sao hả? Không cho tao đi à? Ai bảo vậy? Đi thì đi thôi. Sẵn mày có dư chỗ sau xe, cho mày chở anh Lâm đi luôn cho dễ bắt chuyện. Trời đất, thật hả? Thật. Thôi đi thôi, trễ bây giờ. Nói đến đây, ba người bắt đầu nhắm thẳng hướng resort mà chạy đi. Sau khi đón Lâm ở khách sạn, dạo một vòng thì lúc này đến nơi cũng đã 9 giờ tối. Hảo đúng chất là chủ nhà. Anh đeo tấm thẻ xuống hiệu nhân viên của công ty, rồi bước vào trong nói chuyện với mấy người bảo vệ. Chỉ mất đến 5 phút, Hảo quay sang ngoắc tay ra hiệu. Thế là hai chiếc xe từ từ chạy vào bãi. Gửi xe xong, bốn người họ bắt đầu lọ mọ bước vào bên trong. Tính ra cũng đã khá lâu rồi họ mới trở lại đây. Bây giờ nó hoang phế khác xa so với những gì trong tưởng tượng của mình. Vừa đi Hảo vừa lín thoáng giới thiệu về dự án, cứ như là một căn bệnh nghề nghiệp vậy. Còn Tú thì lúc nãy ở trên xe có chào hỏi qua, cho nên bây giờ anh mạnh dạn hỏi thêm. Anh Lâm này, em thấy trong này có gì đâu mà anh tìm hiểu. Chẳng lẽ là chủ đầu tư thuê anh về PR làm marketing để hồi sinh lại cái dự án này? Lâm liền lắc đầu rồi bảo. Cậu Tú, cậu đánh giá cao tôi rồi đấy. Tôi làm gì đủ tầm để làm những cái chuyện như vậy. Tôi chỉ vào làm video khám phá tâm linh mà thôi. Khám phá tâm linh à? Hạo là người thắc mắc hơn hết. Bởi anh làm gì nghe việc chuyện tâm linh nào ở đây. Thế là anh để nói chen. Anh Lâm à, dự án này là của công ty em. Em đâu có bao giờ nghe nói về những cái chuyện tâm linh của nó. Vậy lần gần nhất cậu nắm thông tin về khu resort này là từ khi nào? Dạ, chắc cũng được 1 năm. Thế thì không biết là đúng. Tôi nhận được thông tin của một khán giả. Họ kể là trong khu resort này có nhiều vong hồn lắm. Chưa kể tôi còn có một tờ báo bí mật, cậu có muốn xem không? Báo bí mật à? Đây. Vừa nói Lâm vừa chìa cái màn hình điện thoại trên tay của mình. Bên trong đó là ảnh chụp màn hình một bài báo viết về án mạng trong chính khu resort này. Theo như thông tin này, một cô gái tên Yến bị giết hại rồi bỏ xác trong khu resort, nghi là bị do đánh ghen. Trời đất ơi, cái chuyện này xem không đọc được nhỉ? Sao mà cậu đọc được? Khi mà tờ báo này bị thu hồi ngay hôm đó, tôi nghĩ chắc là do công ty cậu không muốn làm ảnh hưởng, sợ tạo tin đồn thất thiệt, cho nên muốn giấu giếm như vậy. Hào như là được mở mang tầm mắt của mình. Nhờ có Lâm thì anh mới biết được. Bốn người đàn ông bước dần vào trong tòa nhà dành cho lễ tân và các dịch vụ ăn uống phòng chờ. Chỉ mới ở sảnh bình thường thôi, tường có vẻ choáng ngợp bởi vì nó rất rộng. Bốn bên tường còn có vài chỗ giữ được lớp gạch úp trông khá sang trọng. Anh bày tỏ thắc mắc của mình ngay lập tức. Trông nó đẹp với bề thế này, sao lại bỏ hoang nhỉ? Hào liền lắc đầu rồi đáp. Khó nói lắm, nhiều lý do khác nhau, nhưng mà nhìn chung là do nhà đầu tư không tiếp tục rót vốn, rồi phát hiện sai phạm trong xây dựng. Còn nhớ cái hồi đó tôi chuẩn bị bán được một khu có mặt hướng ra sông, hoa hồng lên đến gần 4-5 triệu đây. Ấy thế mà trước ngày khách hàng chốt cọc chuyển tiền thì dự án bị đình chỉ lại. đó lúc cũng là cái vố đau nhất cuộc đời. Ta có nghe mày kể sơ qua, không ngờ lại là vụ này. Thôi đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa, không là thôi ta khóc đấy. Trở lại vấn đề chính, bây giờ đã khuất khỏi cái bút bảo vệ ở bên ngoài, cho nên bốn người cũng tự do thoải mái hơn. Theo như những gì trong tờ báo viết, thì ở khu phòng hội nghị là nơi thi thể cô gái tên Yến kia được phát hiện. Hảo đi trước dẫn đường, bốn cái bóng lò dò bước men theo đoạn đường vắng, chưa đầy cỏ dại. Lội bộ thêm 15 phút thì cuối cùng cả nhóm cũng đến đường khu phòng hội nghị. Không biết có phải vì hiệu ứng có được từ chuyện có người chết ở đây hay không, mà Tùng cảm giác được một sự lạnh lẽo, u ám hơn ở phía sảnh lễ tân ban nãy rất nhiều. Hảo thử bật mở mấy công tắc nhưng không có cái nào sáng đèn. Anh quay sang nhìn Lâm rồi thì thầm hỏi: bây giờ mình làm gì tiếp theo anh Lâm? Mọi người đứng nép vào đi, để tôi lấy máy quay một lượt. Với lại có cái máy này, nhờ ba cậu khởi động hộ. Vừa nói Lâm vừa gửi cho ba người một cái máy nhỏ hình chữ nhật, có hiện đúng một nút bấm và màn hình điện tử. Anh Lâm à, cái này là... Hảo chưa kịp hỏi thì Tú đã nói chen: theo những kinh nghiệm một ngày cày hết video của anh Lâm trên TikTok, đây là máy bắt ma. Sao à, máy bắt ma? Lâm liền giải thích: cậu Tú đây nói quá thôi, chứ đây là máy đo sóng điện tử. Nếu như một lát nữa tôi bảo các cậu bấm nút mà trên màn hình hiện ra màu xanh nhấp nháy, tức là ở đây có một bức sóng điện tử nào đó rất mạnh, rất có thể là vong hồn của người chết. Đối với người không tin vào ma quỷ như Hảo thì cái thứ này chẳng khác gì là đồ chơi con nít. Anh đưa nó sang cho Tú cầm, còn mình thì tiếp tục đứng yên để quan sát. Nói về Lâm, anh ta sau khi quay một lượt chung quanh căn phòng hội trường thì đứng ở chính giữa, hai mắt nhắm lại rồi thì thầm: không biết cô Yến có ở trong phòng này không? Nói dứt câu, anh ta phẩy tay ra hiệu cho Tú bấm cái nút trên máy. Anh Lâm ơi, không hiện màu xanh. Vậy à, vậy thì là bình thường đấy. Nhưng mà nó hiện màu đỏ mà không nhấp nháy gì là sao à? Cái gì? Màu đỏ? Lâm ngay lập tức chạy tới, dí sát cái máy quay vào trong rồi thích thú rít lên: mọi người xem này, xem người bạn đồng hành của tôi mới làm được gì đây. Từ lúc tôi mua cái máy này để dò sóng, chưa bao giờ thấy nó hiện lên cái mức sóng cao nhất này cả. Cao nhất à? Đúng rồi, hiện màu này lên thì tức là căn phòng này đầu đầu cũng có sóng điện tử rất mạnh. Nếu đó là vong thì chuyện này thú vị đấy. Quả thật không uổng công tôi lặn lội cả trăm cây số. Lâm nói vào cái máy quay của mình: ngay bây giờ đây các bạn, tôi sẽ cho các bạn được trải nghiệm vừa chân thực nhất và cũng đáng sợ nhất. Anh Lâm, anh định làm gì? Không giống mấy video khám phá cũ à? Không, làm sao mà giống được. Câu mày tôi có mang bảo bối theo bên mình, bây giờ đến lúc dùng rồi đấy. Là gì vậy à? Tôi muốn cầu cơ. Lâm vừa nói dứt thì cả Tú và Tùng đều giật mình. Trời đất ơi, anh muốn làm vậy thật sao? Chỉ đây đùa làm gì hả? Nhưng mà cái việc cầu cơ này khá nguy hiểm. Nếu ai yêu bóng vía hoặc sợ cứ ra ngoài, tôi không ép, ý các cậu sao? Lâm đảo mắt nhìn khắp một lượt ba người trước mặt của mình. Tùng tất nhiên là không thể đi rồi, Tú thì tò mò, còn Hạo do không tin vào chuyện tâm linh cho nên vẫn chọn ở lại để xem rốt cuộc anh Lâm này định bày trò gì. Sau khi thống nhất, anh Lâm quay trở lại giữa phòng, đặt cái ba lô của mình xuống, rồi lấy từ bên trong ra một tấm bảng chữ cái khắc bằng gỗ. Thoạt nhìn trông nó giống với tấm bảng tập đánh vần của mấy đứa con nít, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra một điểm khác biệt. Đó chính là ngoài những cái chữ cái ra còn có thêm mấy cái chữ đúng sai có không nữa. Tôi lúc này liền nói chen: trông giống như trong phim vậy anh Lâm à. Cái bảng này anh mua đâu vậy? Không phải là hàng bán ngoài chợ đâu mà mua. Tôi phải nhờ một người làm nghề tâm linh có tiếng trong Sài Gòn khắc cho đấy. Làm từ gỗ quan tài. Nhưng mà cái này mới quan trọng này. Lâm mở cái ngăn kéo nhỏ, lấy từ bên trong ra một lá bùa gấp lại thành hình con thoi, kèm theo một lời giải thích. Một lát nữa lá bùa này sẽ chỉ dẫn tới từng chữ cái để cho mọi người đọc. Kim đồng hồ dần trôi về 11 giờ khuya. Sau khi đặt cái bàn cầu cơ xuống chỗ nền trống, Lâm đốt ba cây nến cắm ở ba góc tạo thành một hình chữ nhật. Ba người kia cũng ngồi xuống chung quanh. Đợi thêm một lúc nữa, Lâm thắp nén hương mà mình chuẩn bị sẵn trong ba lô, rồi lầm rầm khấn vái. Cô Yến à, không biết cô có ở đây không, nhưng mà nếu có thì hãy hiển linh, chúng ta chuyện trò. Tôi có thể đốt cho cô nhiều giấy tiền vàng mã, hoặc cô còn tâm nguyện gì trên được hoàn tất thì tôi cũng giúp trong khả năng. Khấn xong thì Lâm vái mấy vái rồi cắm nén hương xuống cái bát nhỏ đựng gạo và muối. Ba người bọn Hạo vẫn ngồi yên chờ đợi hành động tiếp theo. Lâm lúc này mỉm cười. Phần nghi lễ đã xong rồi, bây giờ đến chuyện quan trọng nhất, đó là cầu cư. Anh chỉnh lại góc của chiếc máy quay rồi bắt đầu bài khấn bằng một thứ thần chú khá lạ tai. Khấn đến đâu cặp mắt của Lâm cũng đanh lại như đang tập trung lắm vậy. Trước cái cầu khấn có phần kỳ dị này, Hảo phải cố gắng lắm mới ngăn không cho bật tiếng cười. Nhìn sang hai người bạn bên cạnh, anh đoán chắc họ cũng chẳng khác hơn mình là bao. Nhưng rồi sự buồn cười này nhanh chóng bị thay đổi bởi một sự việc khiến cho Hạo giật mình ngỡ ngàng. Đó chính là cái việc lá bùa hình con thoi dưới bàn chữ bắt đầu di chuyển, cho dù nó không bị tác động bởi bất cứ một lực nào đáng kể. Trời xung quanh cũng không hề có gió. Tùng, Tùng ơi! Tôi lúc này liền thì thầm. Xem kìa! Vừa nói, Tùng vừa đưa tay chỉ vào cái bàn cầu cơ, nhưng ngay lập tức bị Lâm cắt ngang. Đừng làm vậy. Anh bắt đầu hỏi. Cho hỏi có phải cô Yến không? Lâm hỏi xong thì đá bùa từ từ di chuyển đến ổ có chữ đúng rồi dừng lại. Khỏi phải nói ba người bọn Hào cứ chố mắt nhìn lên kinh hãi. Không phải thôi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được chứng kiến một sự việc kỳ dị đến như vậy. Lâm thì tiếp tục câu hỏi khác. Chào cô, từ trước giờ luôn muốn lắng nghe những chuyện tâm sự của người coi âm. Sẵn giờ chúng ta gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Cho nên nếu có thể thì cô hãy chia sẻ những cái chuyện uất ức của mình với tôi được không? Trước câu hỏi của Lâm, lá bùa tiếp tục nhúc nhích vòng quanh và ngừng lại ở ô có. Chứng kiến hai lần liên tiếp này, Tùng quay sang thì thầm bên tai của Hạo. Hạo ơi, cái này nó thần kỳ sao vậy? Mắt mày tinh mày xem thử đi, có phải có uẩn khúc gì không? Hạo lắc đầu, anh đưa mắt nhìn sang thì thấy trán của Tú đã lấm tấm mồ hôi. Trong vẻ mặt thì hiện rõ lên sự hồi hộp nhất định. Yến à, cô chết thế nào? Có phải là bị đánh ghen như báo nói hay không? Lá bùa lại tiếp tục di chuyển, nhưng nó không ở những ô chữ có sẵn nữa mà chạy về hướng bảng chữ cái. Và khi mà đánh vần ghép chúng lại thì là dòng chữ báo thù. Yến à, cô bị người ta báo thù. Bất ngờ cái lá bùa phật lên cháy dữ dội. Tú lắp bắp, giọng nói đã có phần lạc đi. Cái gì thế này? Bình tĩnh lại đi. Lâm lúc này liền trấn an. Tuy nhiên trong sắc mặt trắng bệch của anh thì mọi người đoán Lâm cũng đang bối rối lắm. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại. Cô Yến à, nếu cô không muốn nói chuyện nữa, chúng tôi không dám quấy rầy, xin lỗi cô. Trước câu hỏi của Lâm, mọi thứ vẫn khá là im lặng. Thôi đủ rồi, chúng ta ngừng được rồi đó. Để cho Yến nghỉ ngơi, cô ấy không muốn nói chuyện nữa. Nói đến đây thì Lâm nhổm dậy, xách theo tấm bảng cầu cư nhét lại vào ba lô. Thế không còn sớm nữa, Hào dục mọi người nhanh chóng trở ra, kéo bảo vệ nghi ngờ. Trên đường đi, Tú đưa Lâm về khách sạn, nên cả nhóm chia nhau ra hai hướng khác nhau. Đi được một đoạn, Tùng lúc này thì thầm hỏi. Hạo này, mày thấy thế nào, đáng sợ nhỉ? Chuyện gì? Thì cái chuyện cầu cư ban nãy. Ta không nghĩ là nó có thật. Chắc chắn là anh Lâm kia bày trò. Mấy cái này nếu biết một chút về ảo thuật có thể làm được mà. Ờ nhỉ, cũng có lý. Mà thôi bỏ đi, ta cảm ơn mày nhé. À mà anh Lâm có bảo là giúp đỡ mày hả? Giúp bằng cách nào? Còn nói gì thêm không? Tao sợ gã lừa mày đây. Không đâu, lúc nãy trong lúc mà mày đi lấy xe đó, anh Lâm còn nói rồi. Chuyện khám phá đã xong nhưng mà anh ấy chưa đi vội. Kể từ mai sẽ là trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của địa phương. Còn tao tham gia nữa, nhưng mà làm một cách lăng xê ấy. Thế thì cũng được. Thôi tao về nha, tao buồn ngủ quá. Về đến căn nhà trọ, Hảo mất thêm khoảng chừng một giờ nữa để mà tắm rửa, ăn chút đồ ăn khuya, rồi leo lên giường êm ái của mình. Giấc ngủ cũng theo đó mà nhanh chóng kéo tới. Hảo thằng người từ từ chìm vào tận hưởng, nhưng có vẻ như giấc ngủ đêm nay nó không được bình yên cho lắm. Bởi chốc chốc Hảo lại có cảm giác như vì một sức vóc nặng nề nào đó vô hình đè lên người của mình. Tình trạng này kéo dài cho đến tận sáng thì mới hết. Sẵn cơn mệt mỏi trong người, mà đang là chủ nhật lại không phải đến công ty, cho nên Hảo cứ như vậy nằm lì cho đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Và rồi khi mà đầu óc định thần lại, cầm điện thoại lên kiểm tra thì Hảo giật mình, bởi trên màn hình hiện lên cả chục cuộc gọi của người bạn tên Tùng. Sợ có việc gì đó, Hảo lúc này hỏi lại ngay. Alo, mày làm cái gì tao gọi cả ngày không được vậy? Tao vừa mới ngủ dậy, mày gọi có chuyện gì không? Cũng chả có chuyện gì to tát cả, chỉ là tao Vinh Lâm đi cùng mấy điểm rồi mà lại thiếu mất một người có tài ăn nói. Mày có tham gia không, đi cho vui? Thôi, tao không quay hình đâu, với lại cái màn lăng xê này là dành cho mày mà. Vậy thôi, để lát nữa quay xong tao hẹn mọi người ra quán cà phê chơi, mày cũng ra nhé. Ờ, để tao ra. Gần 2 giờ Hào mở cửa quán cà phê bước vào. Tùng và anh Lâm lúc này đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Trong tiếng Hào họ vẫy tay ra hiệu. Hào ngồi xuống gật đầu chào không quên hỏi lại. Ủa, thằng Tú với con Trang đâu? Tao tưởng tao là đứa đến muộn nhất rồi chứ. Mày không gọi bọn nó à? Có, mà chẳng đứa nào chịu nghe máy cả. Chắc lại hú hí ở đâu rồi. Người ta có đôi có lứa cơ mà. Ờ, cũng phải. Ba người bắt đầu bàn luận những chuyện trên trời dưới biển. Ngoài ra Hào còn giới thiệu cho vài điểm thú vị để anh Lâm và Tùng đi quay phim. Ngồi thêm được một lúc thì trời cũng bắt đầu sập tối. Hà và Tùng được anh Lâm mời đi ăn, sẵn tiện gọi Tú và Trang đi cùng, coi như lời cảm ơn về chuyện hôm qua. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, chẳng ai liên lạc được với hai người bọn họ. Thậm chí là tài khoản mạng xã hội cũng không thấy hoạt động. Quái thật hai đứa này, chẳng lẽ là trốn lên núi rồi hả? Tiền đường ba người ghé ngang qua cái cửa hàng thú cưng của Trang, thế nhưng nó cũng đóng cửa nốt. Thôi kệ đi, chúng ta đi ăn đi, đòi sập dã ruột rồi. Hào vừa nói xong thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho anh giật mình. Càng bất ngờ hơn nữa khi cái tên hiện trên màn hình là Trang. Không chần chừ, Hào đưa tay nhấc máy. Alo Trang à, mày với thằng Tú đi đâu cả ngày nay vậy? Đừng có vờ vịt nữa, mà bỏ anh ấy về đi, tao đang đợi ở nhà. Ồ, ai về? Thì Tú chứ còn ai. Chẳng phải anh ấy lén đi chơi với hai người từ tối qua đến giờ? Mày nói cái gì? Thằng Tú chưa về? Đúng vậy. Làm như ta không thấy ảnh của anh Lâm đăng trên trang cá nhân sao hả? Đi chơi thì cứ bảo đi chơi, việc gì mà phải giấu. Đến sáng này ta gọi còn không dám nghe máy chứ. Nhưng mà sao bọn tao gọi cho mày, mày cũng không nghe? Nghe làm gì hả? Định xin lỗi cho lão hả? Bây giờ bảo lão một là gọi cho tao, hai là vác mặt về đây. Trang này, ta nói cho mày biết, thực ra nửa đêm qua đã ai về nhà nấy. Cả ngày hôm nay tao với Tùng không có gặp thằng Tú. Các người lại giở trò gì vậy? Không hề đâu, tao thề mà. Không tin mày cứ gọi cho anh Lâm đi. Giải thích xong, gửi thêm cả đoạn chụp màn hình lịch sử gần cuộc gọi cho Tú cả ngày hôm nay, chàng cũng dần tin. Cái lão này dám đi chơi lẻ, loạn cả rồi. Chàng cúp máy, còn Hạo thì chép miệng. Thằng Tú sắp xong rồi. Nhưng anh cũng không thể ngờ được rằng đến tối muộn mà vẫn không ai liên hệ được với Tú. Sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Thế là mọi người tập trung chạy đến nhà của anh ta. Lần này có cả bố mẹ của Tú. Họ cũng lo lắng cho đứa con trai của mình, bởi cả ngày hôm nay không thấy nó đâu. Tùng lúc này bực bội. Cái thằng này, nó chạy đi đâu không biết nữa. Nhớ lại chuyện đêm qua anh Lâm kể, Tú đưa tôi về khách sạn sau đó thì rời đi, còn có vẻ gấp gáp lắm. Cái lúc đó chắc khoảng hơn 1 giờ. Thế cũng muộn cho nên tôi về phòng nằm ngủ một giấc cho đến sáng. Không tin thì mọi người có thể để tôi xin trích xuất máy quay của khách sạn. Trang có vẻ không còn giữ được bình tĩnh, cô liền trừng mắt nhìn chung quanh rồi gằn giọng. Hạo Tùng, hai người nói thật đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Hai người rủ anh Tú đi đâu phải không? Đi chơi mấy chỗ không lành mạnh phải không? Ok Trang, bình tĩnh nào. Tùng cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể. Bọn mình đi chơi với nhau cũng đâu có ít đâu. Mày nghĩ bọn tao vậy sao? Chàng chắc cũng thấy mình có chút vô lý cho nên im lặng, lấy điện thoại ra cố gắng gọi cho người yêu. Đến sáng hôm sau vẫn chẳng hề có chút tin tức nào của Tú, tức là anh đã mất tích hơn một ngày. Tất cả những địa điểm mà mọi người nghĩ rằng anh có thể đến thì đều tìm qua. Thế không ổn, bố mẹ của Tú đã báo cho cảnh sát. Hiện giờ đang là cuối ngày thứ hai. Hào cùng Tùng và Trang ngồi trong cửa hàng thuốc cưng, chẳng ai nói với ai câu nào. Người lo lắng nhất chắc là Trang rồi. Cô cứ liên tục nhìn vào điện thoại trông chờ chút tín hiệu hoạt động của người yêu. Hơn 9 giờ Hạo thở dài quay sang nói với hai người bạn của mình. Này, cũng muộn rồi đấy. Trang đóng cửa hàng rồi về nghỉ đi. Để tôi với thằng Tùng chịu khó suy nghĩ xem còn nơi nào mà thằng Tú có thể đến không. Chứ cứ tập trung cả đám ở đây thì có ích gì đâu. Trang thở dài gật gù rồi cũng nhổm dậy. Đang sửa soạn ra về thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Trang vang lên. Cô nhận ra là bố của Tú đang gọi cho nên nhanh chóng nhấc máy. Và cũng chỉ mất chưa đầy 3 giây để Trang hoảng hốt thốt lên. Cái gì hả chú? Có thật không ạ? Trang thả điện thoại xuống đất, nhìn sang Hạo và Tùng rồi lắp bắp. Tìm thấy xe của anh Tú rồi. Thì ra bố của Tú vừa báo rằng bên công an vừa thông báo rằng họ tìm thấy xe của Tú ở một bãi đất trống gần bến sông ngoại thành. Khỏi phải nói, Hạo cùng với cả bọn tức tốc chạy đi ngay. Đến nơi, trên bãi đất có khá đông người hiếu kỳ bâu lại xem. Đập ngay vào mắt của Hạo chính là chiếc xe tay ga Airblade màu đen nhám viền đỏ, cấu chính là chiếc xe mà Tú sử dụng. Trông thấy cả bọn, bà hai mẹ của Tú òa lên khóc nức nở. Các con ơi, thằng Tú, Tú. Tuy không nói hết câu, nhưng tất cả bọn đều hiểu chuyện gì đang xảy đến với bạn của mình. Chàng cũng òa lên khóc theo bà hai. Và rồi điều mọi người không mong muốn nhất cũng đến. Một người thở lặn ngoi lên từ dưới mặt nước rồi hét lớn. Tìm thấy rồi. Ba bốn người thợ lặn khác cũng nhanh chóng bơi đến nơi. Họ ngụp lặn trong đàn nước thêm 10 phút nữa, đưa được thi thể của Tú lên. Chứng kiến cảnh tượng này, bà hai và Trang đều đồng loạt rút lên rồi đổ vật ra đất ngất lịm. Hà cũng hoảng loạn không kém. Anh và Tùng toan định chạy tới thì bị mấy người công an ngăn lại, bởi họ còn phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Một lát sau, bên phía công an xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Thế nhưng mà đáng nói hơn là không ghi nhận dấu vết xô xát hay là vết thương nào trước đó. Điều này khiến cho họ kết luận Tú đã tự vẫn. Nhưng mà làm sao có thể tin vào cái kết luận này khi mà cuộc sống của anh ta có quá nhiều sự hoàn hảo. Gia đình giàu có, người yêu xinh đẹp, công việc thì ổn định. Cho dù cố gắng tìm kiếm cũng không thể tìm ra được một lý do để Tú phải đi đến quyết định này cả. Sáng hôm sau khi mà khâm liệm xong thì tang lễ của Tú chính thức được bắt đầu. Bố mẹ của anh suy sụp lắm, nhưng mà người thể hiện sự đau buồn nhiều nhất không ai khác chính là Trang. Cô từ lúc làm lễ khâm liệm đã giằng co không cho người ta đưa người yêu của mình vào quan tài. Nhưng làm sao có thể được, cho dù cô không có muốn thì cách nào đó mọi thứ vẫn được diễn ra. Hiện giờ Trang vẫn ngồi quỳ bên quan tài sơn đỏ. Cô không còn chu chéo, nhưng hai hàng nước mắt cứ vô thức chảy ra, không thể nào dừng lại được. Thậm chí người ta còn sợ cô nghĩ quẩn, cho nên cắt cử hai ba người túc trực kế bên. Anh ơi là anh, sao anh lại bỏ em đi như vậy? Anh hứa là sẽ yêu thương em, để em làm vợ cơ mà anh ơi. Câu hỏi này của Trang chắc hẳn không bao giờ được Tú trả lời nữa. Thế cái sự suy sụp này của người bạn, Tùng đau xót lắm. Anh và Hạo bước đến rồi thì thầm. Trang này, để vào trong nghỉ ngơi chút đi. Không, thực không đi đâu cả. Nào nghe lời đi, mày muốn thằng Tú nó thấy được cái sự suy sụp này hả? Nó bình thường cưng chiều mày như vậy cơ mà, làm sao nó chịu nổi. Nghe câu nói này, Trang có vẻ cũng xuôi. Tùng nhờ mấy người bà con của Tú giúp đưa cô bạn vào trong phòng nghỉ. Còn ở bên ngoài, bà hai đang đứng đợi chờ một ai đó có vẻ sốt sáng lắm. Đợi thêm một lúc nữa thì có một vị sư thầy đi đến. ông ta khoảng chừng hơn 50. Đi cùng còn có thêm 2-3 vị sư khác, nhưng còn trẻ hơn nhiều. Bà hai cung kính chắp tay lại thi lễ. Đây cũng chính là người sẽ chủ trì cái đám tang của con trai bà. Sau khi bước vào bên trong, ông sư lấy ra một cái cốc, ngắt thêm bông cúc trắng trong cái bình hoa trên bản hương án của Tú. Sau đó ông mang đặt chiếc cốc lên trên nắp quan tài, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Khoảng chừng nửa giờ sau thì ông thầy mới ngừng lại, quay sang rồi hỏi: bà với người nhà chuẩn bị mấy thứ tôi yêu cầu chưa? Dạ vâng, đủ cả rồi à. Khi nào mình đi được thầy? Bây giờ đi luôn đi, tranh thủ mà chiều tối còn làm thêm một cái lễ cúng Phật nữa. Vâng ạ. Tiểu nghe loang thoáng cuộc chuyện trò này thì tò mò hỏi: cô hai ơi, bây giờ cô với sư thầy đi đâu vậy ạ? Ra bến sông để cúng, rước hồn của nó về nhà đó con. Sao ạ? Cúng rước hồn à? Ờ, sư thầy bảo là thằng Tú nó chết đuối, nên bây giờ hồn còn bị Hà Bá giữ chưa có về nhà được. Phải ra đó làm lễ cúng, rồi rước vong về. Hai đứa có muốn đi không? Dạ có à. Tùng gật đầu lia lịa huých vai của Hạo. Mày đi luôn nhá. Ờ, đi thì đi, sẵn ra đó cần gì giúp thì mình giúp. Thế là chưa đầy một giờ đồng hồ sau, bà hai, Tùng, Hạo cùng mấy vị sư đã có mặt tại nơi trục vớt được xác của Tú. Trên mặt đất lúc này vẫn còn nhiều những dấu chân của những người tham gia cứu hộ, cũng như là hóng chuyện. Chưa dừng lại ở đó, Hạo còn thấy có cả chân hương, giấy tiền vàng mã được giải trong lúc khám nghiệm tử thi. Càng nhìn thấy những thứ này, anh lại càng thêm phần xúc động. Đúng 12 giờ trưa, mấy vị sư tiến hành buổi lễ. Ngoài một cái bàn lễ, hoa quả bánh trái được bày biện ra, còn có cả một tấm vải trắng lớn được răng ra từ phía mặt bàn cho đến tận mép nước. Vẫn là những bài kinh Phật kết hợp với bắt ấn bằng mấy đầu ngón tay. Hạo nghe có nhìn có, thế nhưng chẳng hiểu gì cả, và lại cũng chẳng tin có chuyện rước vong hồn của người chết ở dưới sông theo cách này. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạo nhận ra là một người trong công ty gọi. Alo, tôi nghe. Anh Hạo à, anh có đang rảnh không? Sao vậy? Em có mấy việc khách VIP lắm, đến văn phòng của mình, nhưng mà không có ai tư vấn được tốt, cho nên bọn em không có tin. Anh có thể giúp bọn em được không hả? Chốt được hợp đồng thì anh phần hoa hồng là 70, bọn em 30 cũng được. Tất nhiên là được rồi, nhưng mà không cần chưa rạch ròi vậy đâu. Đánh 15 phút anh qua ngay. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Ngắt cuộc gọi, Hạo liền nhếch mép. Thật là nực cười. Cái đám này bây giờ biết được tầm quan trọng của mình sao hả? Chứ nó cứ tưởng dùng nhan sắc óng nghèo chiều chuộng là cũng giải quyết được tất cả mọi chuyện. Mơ đi, muốn kiếm được tiền trước tiên phải có cây đầu. Nghĩ tới đây thì anh vỗ vai Tùng rồi thì thầm: này, bây giờ tao phải đi có việc, mời lại coi giúp được gì thì giúp nhá. Ở thế lát mày có quay lại nhà thằng Tú không? Có chứ, mày hỏi cái gì lạ vậy? Nói đến đây thì Hạo chào thêm bà ngay rồi xin phép rời đi. Xế chiều thì Hạo lúc này đã hoàn thành công việc ở văn phòng một cách mỹ mãn. Mấy vị khách hết mừng thích thú khi nghe anh giới thiệu về những dự án của công ty. Và bây giờ không còn bảy ba gì nữa, Hạo đã biến họ trở thành những khách hàng của mình. Đây đúng là một màn trả thù hoàn hảo. Rời khỏi công ty, anh về nhà trọ tắm rửa thay đồ. Trên đêm này sẽ cùng Tùng ở lại cho không khí tang lễ của Tú được ấm cúng. Tắm táp xong xuôi, khi kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 6 giờ tối, anh lọ mọ khóa cửa leo lên xe, rồi cứ như vậy chạy thẳng tới nhà của bạn thân. Đến nơi thì lượng người đến viếng không còn quá nhiều nữa, chỉ có lác đác chừng 4-5 người là còn ngồi trò chuyện với vợ chồng ông bà hai mà thôi. Bước vào bên trong, anh cúi đầu: cháu chào cô hai à. Chào các ông các bà. Bà hai lúc này gật gù: à, con xong việc rồi đó hả? Vâng ạ. Thế ăn uống gì chưa? À, dạ con chưa. Đi ra sau bếp, mấy đứa nhỏ nó có chuẩn bị đồ ăn cả đấy. Cứ tự nhiên đừng có khách sáo. Cô cũng xem mày như con cháu trong nhà thôi. Vâng ạ, con biết rồi. Chào bà hai thêm một lần nữa, Hạo đưa bước chân tới cái bàn thờ của Tú. Sau khi thắp xong nén hương, anh không nghĩ tới chuyện ăn uống vội, mà đảo mắt tìm xem Tùng đang ở đâu. Không mất quá nhiều thời gian để Hạo nhận ra, Tùng đang ngồi thu lu trong góc, đeo tai nghe rồi lướt điện thoại. Thế là anh bước tới rón rén, đưa tay chụp lấy ngay vai của Tùng. Cái thằng này, mẹ nó chưa làm tao hết cả hồn. Mày đang xem cái gì đây? Xem qua mấy cái ảnh hồi cả bọn đi chơi, nhìn lại toàn thấy tội cho thằng Tu qua. Thế còn vụ gọi rước hồn gì đó sao rồi, có được không? Không được. Tùng lắc đầu kể lại. Làm xong lễ mà không thấy có động tĩnh gì cả. Sư thầy bảo Hà Ba dưới sông chưa cho phép thằng Tú lên, nên là chắc phải đợi sau khi chôn cất xong ông ấy mới tới làm lễ một lần nữa. Hảo nghe đến đây thì cũng chép miệng. Tuy anh không có nói ra, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ. Nhiều khi mấy cái lão chọc này đang bày trò để vòi tiền bà hai, chứ làm gì có cái chuyện rước vong hão huyền như vậy. Nói đến đây thì nhận ra bụng bắt đầu kêu ọp ẹp. Anh nhòm dậy bước xuống bếp để tìm đồ ăn. Xuống đến nơi thì trong gian bếp không hề có ai. Cũng như vậy lại càng thoải mái. Hảo lấy tô xới cơm, chăn canh, rồi bỏ thêm ít đồ ăn vào trong rồi ăn một cách ngon lành. Tính ra cũng đã lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Chứ ở kiếp nhà trọ xa quê, suốt ngày chỉ có nuốt mỗi hàng cơm cháo chợ. Và rồi bất chợt Hảo thấy có thêm một bóng người khác bước xuống. Đó là Trang. Cơn lúc này chắc vừa ngủ dậy cho nên trông bơ phờ và hốc hác lắm. Trang đó hả? Ăn cơm này. Hảo chỉ bắt cơm rồi chỉ trò ra hiệu. Nhưng Trang lại lắc đầu. Cô không ăn cơm mà chỉ tiến tới cái bồn dừa. Vụt lấy vụt để từng bụm nước vào mặt của mình. Xong xuôi Trang đảo mắt chung quanh, cứ như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Hảo tò mò cho nên hỏi theo. Mày làm sao vậy, tìm ai à? Vẫn là một sự im lặng đến từ Trang. Cô quay lưng rồi bỏ lên trên phòng. Trông thấy cái bóng lưng của đối phương dần khuất, Hảo lúc này lẩm bẩm. Rõ khổ, không biết khi nào nó mới vượt qua được cái cú sốc này chứ. Sau khi ăn xong, Hảo trở lên nhà trên, đã thấy Tùng nằm gục trong một góc, gối đầu bằng một cái áo khoác gấp gọn. Thấy cũng không còn việc gì làm, anh nằm xuống kế bên, tranh thủ đánh một giấc để khuya thức dậy, trắng đêm trong quan tài. Khoảng chừng hơn 11 giờ khuya, Hảo thức dậy thì đã không thấy Tùng đâu nữa. Chờ hết cả gian phòng trống vắng, không hề có ai. Có chút rờn rờn khi đối diện là cái quan tài của Tú. Hảo chống tay ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra người bạn của mình đang ngồi ở ngoài. Thế nhưng đáng nói hơn là người ngồi cùng Tùng là Lâm. Tò mò anh đưa chân bước ra. Ủa anh Lâm, anh sang khi nào vậy? À chào cậu, cũng mới thôi mà. Tôi nghe tin về Tú rồi, thế nhưng mà do bận đi quay cái ngôi chùa ở ngoại thành, cho nên bây giờ mới tranh thủ sang viếng được. Vâng ạ, em cảm ơn anh đã ghé qua. Mà sao cậu Tú ấy lại tự tử vậy? Có nguyên do nào để lại hay là thư tuyệt mệnh gì không? Không có anh ạ. Mà thôi, cũng đừng nhắc đến cái chuyện này nữa. Lâm lắc đầu, sau đó vội thắp cho Tú thêm một nén hương, rồi xin phép rời đi, mai còn đi quay thêm vài điểm. Đợi cho anh ta đi khỏi, Tùng lúc này thì thầm. Đúng là một con người đàng hoàng thật. Tính ra mới chỉ gặp thằng Tú có một đêm, vậy mà thảo nào nhiều người hâm mộ anh Lâm trên mạng như vậy chứ. Sau 4 ngày diễn ra tang lễ, thì đến sáng hôm nay, chiếc quan tài của Tú đã được người ta đưa đi chôn cất ở Nghĩa Trang, thành phố. Mấy ngày qua Trang tưởng đâu có vẻ đã ổn hơn, thì hiện tại một lần nữa vật vã, ngã quỵ và níu kéo quan tài của người yêu. Thấy cô có vẻ không kiềm chế được, Tùng và Hạo lại phải kẻ giữ tay người giữ chân. Ra đến nơi, chiếc quan tài nằm gọn cái huyệt mộ được đào sẵn. Những người thân bốc từng nắm đất thả xuống dưới một cách lặng lẽ và tăng tốc. Sau khi trở về từ nghĩa địa, Hạo và Tùng ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Tùng là người mở lời trước. Quá vô lý thật đấy. Sao vậy? Mày không thấy lạ à? Cái thằng Tú từ khi chơi với mình cho đến bây giờ, nó có khó khăn hay là mệt mỏi cái chuyện gì cũng đều chia sẻ cả. Phía lại với cái tính sợ lời của nó, liệu có giữ kín được cái chuyện gì không? Mày không tin là nó tự tử à? Đúng, tin thế quái nào được. Thật ra điều này Hảo cũng nghĩ đến trong cái đêm phát hiện thi thể của Tú ở dưới sông. Thế nhưng anh lại có cái nhìn sâu sắc hơn. Tùng à, Mày bình tâm mà suy xét đi. Nhớ đâu nó cãi nhau với con Trang hay là bố mẹ của mình thì sao? Bây giờ người trong cuộc không có nhận thì làm sao mình biết? Cái chuyện cá nhân của họ mà. Với lại mày không nhớ cái hôm mà thằng Tú mất tích, mình có gọi cho con Trang mãi nó không có nghe. Ta đoán chừng rằng bọn nó đang giận dỗi nhau cái chuyện gì to tát. Chứ chỉ giận vu vơ đi chơi thì nó đang nghe máy của bọn mình rồi hỏi thăm thằng Tú. Ờ nhỉ, mày nói cũng có lý. Đúng là chuyện cá nhân chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thôi. À, còn chuyện mày Vinh Lâm kia thế nào? Mấy hôm nay lo đám tang của thằng Tú chắc là chả quay dựng gì nổi nhỉ. Không làm nữa, ta cũng chả có hứng. Chắc là hết duyên. Thôi, quay lại với cái máng lợn vậy. Sao lại nghe chán vậy? Hay là tí đi làm vài chai không? Được. 10 giờ khuya Hào trở về phòng trọ sau khi đã uống khá nhiều với Tùng. Hai người vừa uống vừa kể lại những kỷ niệm cùng với Tú trên bàn nhậu. Mấy ngày nào còn vui vẻ với nhau, vậy mà bây giờ lại thiếu mất đi một người. Trước cửa xong, Hạo nằm vật xuống giường, thậm chí chẳng buồn thay quần áo. Cứ nằm như vậy được một lúc rõ lâu mà vẫn không thể ngủ nổi. Anh lại mò mẫm lấy điện thoại của mình ra mà lướt như một cách giết thời gian, làm cho mắt của mình mỏi. Thế nhưng rồi khi bấm nút nguồn thì màn hình lại không hề phát sáng. Ủa, hết pin à? Như vậy cho nên anh nhòi người, với tay lấy cây sạc rồi cắm vào. Vẫn chẳng thấy có chút phản hồi nào từ cái màn hình. Mẹ nó chứ, chắc là hỏng rồi. Lại phải tốn tiền rồi. Đúng lúc này tuy màn hình không sáng, nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Ai gọi vậy hả? Làm sao mà nghe đây? Cầm lại chiếc điện thoại lên, anh dùng cái cách có phần khá tâm linh, tên là vỗ vỗ bộp bộp vào cái màn hình xuống giường. Thế nhưng thật bất ngờ khi cái màn hình bắt đầu sáng bừng cả lên. Nhưng cũng vì vậy anh nhìn thấy cái tên của người đang gọi mình. Đó là một cuộc gọi video đến từ tài khoản của Tú, người bạn đã mất. Hảo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, bởi Trang cũng có tài khoản của Tú. Nhiều khi là cô gọi nhầm. Như vậy cho nên Hảo nhanh tay nhấc máy. Và rồi cuộc gọi được kết nối, hình ảnh hiện ra Hảo như chết lặng, bởi đây chính là gương mặt của Tú. Theo phản xạ, Hảo ném chiếc điện thoại sang một bên. Nó lúc này trở về với một màu đen kịt trên màn hình. Chứng kiến chuyện kinh dị này, cái ốc của Hảo nổi lên khắp người, tay chân thì run cầm cập như cầy sấy. Chuyện gì thế này? Nó sao có thể chứ? Vốn không tin vào chuyện tâm linh, thế nhưng hiện tại anh không thể nào giải thích được cả. Đúng lúc ấy đèn trong phòng đột nhiên tắt đi. Hảo giật bắn mình. Xung quanh của anh tối mù, không hề có chút ánh sáng nào. Khỏi phải nói, trong đầu của Hảo lúc này liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh có một thứ gì đó đang trong phòng sắp sửa lao vào tấn công. Cũng may vài giây sau thì điện sáng trở lại. Hảo đào mắt kiểm tra một lượt mọi ngóc ngách trong phòng của mình, rồi thở phào bởi mọi thứ vẫn đang bình thường. Anh thều thào, chắc chỉ là sự cố điện mà thôi. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Nhớ lại chuyện ban nãy, Hảo không dám nhấc máy. Thế nhưng rồi đến cuộc gọi thứ hai, anh cũng đành run rẩy với tay nhặt điện thoại lên. Nên lúc này đã sáng bình thường trở lại. Hơn nữa người gọi đến là Tùng. Thở vào một hơi, Hảo liền nhấc máy ngay. Rất nhanh chóng giọng nói gấp gáp của Tùng vang lên ở đầu dây bên kia. Alo. Mày làm gì mà không nghe máy vậy? Tao nghe đây. Tao có thứ này muốn cho mày xem. Thứ gì vậy? Thằng Tú vừa gọi tao. Thế nhưng mà là cuộc gọi nhỡ. Tao thấy thì tỉnh cả rượu. Mày nói cái gì? Không tin hả? Để tao gửi ảnh chụp màn hình cho mày. Không phải, tao không có ý đó, mà là không cần gửi. Vì không những nó gọi cho tao, mà tao còn nghe máy luôn đó. Cái gì? Mày không đùa chứ? Từ từ, để tao gửi qua cho mày coi. Hảo ấn vào lịch sử cuộc gọi, thế nhưng bất ngờ anh tìm mãi không thấy được cuộc gọi của Tú đâu. Chờ hết hộp thư tài khoản mạng xã hội của anh ta cũng không hề lưu lại thông báo. Quái, sao lại thế này? Nó đâu rồi? Đâu, mày gửi ra xem nào. Thế lâu cho nên Tùng thúc giục. Còn Hảo lúc này sững sờ như thể một pho tượng đá vậy, bởi lịch sử cuộc gọi đã bốc hơi đúng nghĩa. Thôi chắc không có gì đâu, tao hoa mắt thôi, ngủ đi. Nhưng mà tao, nó gọi tao này. Con Trang nó gọi đó, mẹ kiếp, để tao yên. Xích câu Hạo ném luôn chiếc điện thoại vào góc rồi nằm vật xuống giường. Sức ngủ lúc này mới tìm đến, nhưng nó không hề êm ả như bình thường. Thay vào đó là một cái bóng người lẳng vàng lướt qua rồi đè lên, làm cho cả người của anh nặng trĩu. Sau một đêm chập chờn, cơ thể của Hạo tệ đi thấy rõ về cả tinh thần lẫn thể chất. Anh mệt mỏi nằm thương người ra giường. Đến gần trưa, Hạo lọ mọ nhấc mình khỏi giường, ăn tạm bát mì rồi ra quán cà phê để giết thời gian. Đến nơi, Hạo có chút bất ngờ khi nhận ra Tùng cũng có mặt ở đó và ngồi cùng bàn với anh và anh Lâm. Ủa Hạo, hôm nay mày không đi làm à? Không đi. Chào anh Lâm, anh vẫn còn ở thành phố hả? Vẫn còn. Tùng lúc này nói chen. Hạo này, tôi và anh Lâm đang nói về chuyện của thằng Tú. Chuyện gì? Anh Lâm cũng nhận được cuộc gọi của thằng Tú, còn nghe máy và thấy gương mặt của nó nữa. Hạo giật mình quay sang nhìn anh Lâm. Anh Lâm gật gù xác nhận. Đúng vậy. Đêm hôm qua tôi đang ngồi sửa mấy cái đoạn video để chuẩn bị đăng lên mạng, nhận được cuộc gọi của Tú. Trước hết không chỉ có cuộc gọi mà cậu ấy cũng hiện ra với tôi. Hiện ra? Anh kể cho em nghe được không? Lâm gật gù và thuật lại. Lúc kết thúc cuộc gọi quỷ dị ấy, anh hoang mang lắm. Vốn tin vào tâm linh cho nên Lâm chắp tay lại khấn vái. Khấn xong cảm thấy không thể làm được việc tiếp, anh lên giường đi ngủ sớm với hy vọng sẽ nguôi ngoài để nỗi sợ. Thế nhưng rồi trong cơn mê man ấy, Lâm nhận ra có một cái bóng đen đè lên người của mình. Sức nặng lớn đến nỗi làm cho anh không thể cựa quậy hay động đậy tay chân. Tình trạng đó kéo dài cho đến hơn 1 giờ sáng, Lâm mới có thể ngồi dậy. Anh thở từng hơi nặng nhọc, đảo mắt nhìn chung quanh trong vô thức. Và rồi khi lia mắt sang góc đối diện giường của mình, Lâm như chết điếng, bởi anh trông thấy Tú, người đã chết mấy ngày trước. Cậu ta đưa mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng điều đáng sợ nhất chính là ngoại hình của Tú. Tay chân da rẻ đều trắng bệch trương phình lên, với một người tự nhận là bạo gan như Lâm đây cũng phải thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi, mà không hề hay biết trời trăng mây gió gì cả. Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng. Ôm nỗi sợ hãi ấy, Lâm mới gọi điện hẹn Tùng ở ngoài quán cà phê này. Để Lâm kể xong, Hạo cũng vô cùng hoang mang, bởi nó giống với những gì anh đã qua lắm. Trời đất ơi, vậy là vong hồn của thằng Tú nó còn muốn tìm đến mình. Thật là tội nghiệp, chắc là nó chưa có siêu thoát. Tùng bày tỏ, còn Lâm thì lắc đầu. Không chỉ có vậy đâu, tôi thấy hình như Tú muốn nói điều gì đó, thế nhưng không giao tiếp được. Vì đã là người âm, lại còn mới mất cho nên chưa khai khẩu được đâu. Anh Lâm à, anh biết nhiều về giới tâm linh, không biết anh có ý gì không? Trước câu hỏi này, Lâm đưa mắt nhìn Hạo và Tùng rồi thì thầm. Này, hay là mình cầu cơ gọi hồn Tú đi. Cái gì cầu cơ á? Ta thấy anh Lâm nói có lý. Nếu như bây giờ mình có thể nói chuyện với thằng Tú như cách nói chuyện với cô gái tên Yến hôm trước thì cũng tốt mà. Hạo im lặng, nhưng mà suy nghĩ thêm một lúc anh cũng gật đầu. Được rồi, nhưng mà khi nào đi? Ngày tối nay. Chừng 2 hôm sau nữa sư thầy ở trên chùa tên làm lễ rước vong hồn lần thứ hai. Nhưng thầy ấy rước vong hồn của thằng Tú đi mất, chẳng lẽ mình tới nhà nó cầu cơ? Như vậy cũng được. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Lâm xin phép rời đi để chuẩn bị vài thứ, không quên hẹn mọi người một khung giờ nhất định để mặt tập hợp. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 11 giờ khuya. Hảo theo lời hẹn có mặt tại bãi đất trống ven sông. Trời đêm nay khá lạnh, nên vừa đi anh vừa hít hà, xoa xoa hai lòng bàn tay của mình để giữ nhiệt. Lúc này Tùng và Lâm cũng đến. Không làm mất nhiều thời gian, Lâm nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Này, hai cậu đốt hết đống này trước đi. Nhận ra đối phương vừa đưa cho mình một cái túi ni lông chứa đầy vàng mã, hai người gật gù lọ mọ kéo nhau ra một góc để đốt. Để cho ngọn lửa bắt vào đống giấy, Tùng không quên khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Tú ơi, mày sống côn thác thiêng, để cho bọn tao trò chuyện với mày nhé. Có gì cần hãy ấm mức, cứ chia sẻ, hoặc ai bắt nạt mày cũng được, tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho. Đợi cho đống vàng mã cháy hết, hai người lọ mọ quay lại chỗ của Lâm. Lúc này vẫn là cái miếng gỗ khắc cái chữ quái quen thuộc. Chỉ có cái lá bùa đã được gấp thành hình con thoi là có chút đổi khác. Cụ thể nó là màu tím chứ không còn màu vàng như trước nữa. Ba ngọn nến được thắp lên, ba người thanh niên ngồi quây quần chung quanh. Lâm hít một hơi nhắm mắt lại rồi bắt đầu màn đọc thần chú của mình. Có một cơn gió lớn nổi lên, thế nhưng lạ là tóc tai quần áo của ba người đó bị gió ngất bay phấp phới. Nhưng còn ánh lửa từ ba ngọn nến và cả cái đá bùa không hề xê dịch một chút nào. Khấn xong bài chú, Lâm lúc này thì thầm gọi: "Cậu Tú ơi, cậu có ở đây không?" Trước tiếng gọi, ba người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía lá bùa trên miếng gỗ. Tuy nhiên nó vẫn nằm yên bất động. Gọi thêm hai ba lần nữa cũng chẳng thấy có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Tùng liền thở dài: "Vậy là thất bại rồi hả anh Lâm? Mày không gặp được thằng Tú à?" Lâm gần gù xác nhận: "Tôi nghĩ chắc là vậy rồi. Chúng ta thu dọn đồ rồi về thôi." Thế nhưng khi Lâm đang định thổi tắt mấy ngọn nến thì bất ngờ cái lá bùa bắt đầu rung lên từ từ dịch chuyển. Anh Lâm ơi, anh nhìn kia. Chớp lấy cơ hội này, Lâm lặp lại câu hỏi: "Tú à, có phải cậu đó không?" Giờ thì rất nhanh chóng, cái lá bùa bắt đầu hướng về cái chữ đúng. Trời đất ơi, hay quá rồi. "Tú ơi, tao nhớ mày lắm. Mày có đói, mày có lạnh gì không?" Lá bùa tiếp tục di chuyển về ô chữ có. Tùng nghẹn giọng: "Khổ thân, tại sao mày lại ra nông nỗi này? Mày gặp cái chuyện gì bế tắc hay sao?" Trước câu hỏi này, bất ngờ cái lá bùa quay vòng vòng với tốc độ nhanh lắm. Tùng giật mình quay sang Lâm, sắc mặt anh ta cũng nhanh chóng thay đổi. "Chết rồi, có cháo cơ, có cháo cơ." Lâm nhìn chằm chằm vào lá bùa rồi hỏi: "Ai đó? Có phải là cậu Tú không?" Vừa mới dứt câu thì cái lá bùa không còn xoay nữa, mà từ từ dịch chuyển rồi dừng lại ở ô chữ không. "Vậy mày là ai? Sao lại giành chỗ của cậu Tú? Có biết việc cháo cơ thế này là nguy hiểm không? Mày là ai?" Lá bùa thêm một lần nữa dịch chuyển. Bây giờ nó hướng đến mấy chữ cái trên bản cơ: Yến. Thế nhưng khi ghép lại những chữ này với nhau thì Tùng rụng rời: "Yến nào? Là ai vậy? Không ổn rồi. Có phải là cô Yến ở trong resort không?" Gần như ngay lập tức, lá bùa lại di chuyển về ô có. Cả ba người như đã chết lặng. Gió lớn lúc này thổi lên thêm một lần nữa, và ba ngọn nến bị sức mạnh của thiên nhiên làm cho vụt tắt. "Dừng lại đi, đủ rồi." Lâm chộp lấy cái lá bùa rồi dùng bật lửa châm lên đốt cháy nó. Tùng vẫn hoang mang lắm, anh ta lắp bắp: "Anh Lâm, có chuyện gì vậy?" "Phức tạp lắm, nói sau đi. Bây giờ về thương muộn rồi." "Nhưng mà..." "Không có những nhị gì cả. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói toạc ra cái vòng cô gái trong resort kia bám đến cho chúng ta? Còn đáng sợ hơn là vong hồn cô ta có liên quan đến cái chết của Tú." "Anh nói sao?" "Thôi về đi, tôi nói nhảm đấy. Đừng mong nó là sự thật." Nói đến đây, Lâm thu dọn cái bàn cầu cơ bỏ vào trong túi, rồi cùng hai người bọn Tùng rời đi. Ra khỏi bãi đất, Hào là người phóng xe đi nhanh nhất. Không phải vì sợ cái lạnh ngoài trời, mà bởi vì ngay lúc này đây, Hào muốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này nhanh nhất có thể. Vừa chạy xe, cái câu nói của Lâm lại càng hiện lên: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói toạc ra cái vòng cô gái trong resort kia đã bám theo chúng ta tới đây? Còn đáng sợ hơn, vong hồn cô ta có liên quan đến cái chết của Tú." Sở dĩ Hào sợ hãi đến như vậy là bởi anh ta đang cất giấu một bí mật kinh hoàng. Trở về cột mốc gần một năm trước, khi mà Hào đang ấp ủ một chương trình giao bán cho khách hàng, nhưng rồi chỉ sau một đêm vì khách hàng kia đã chọn một người môi giới khác, và đó chính là Yến, cô gái chết trong khu resort mà Lâm kéo vào cầu cư mấy hôm trước. Và cũng chính Hào là người trực tiếp gây nên cái chết của cô gái trẻ này. Cụ thể là sau khi mất mối ngon, anh ta lên cho mình một kế hoạch đáng sợ và máu lạnh. Ban đầu Hào tung tin đồn rằng Yến dùng tình đổi dự án với khách. Sau khi tra tấn về tinh thần cô xong, anh ta thừa lúc Yến không để ý rồi bắt cóc cô, lợi dụng lúc nhóm bảo vệ nhậu say ngủ quên, anh ta đem Yến tới khu resort bỏ hoang của công ty nhốt lại, rồi tra tấn cho đến chết, ngụy tạo nên một hiện trường hệt như là một vụ đánh ghen. Ngoài ra còn có mấy lá thư nặc danh được cắt ra từ những tờ báo rồi ghép lại. đại loại với nội dung Bảo Yến là tiểu tam, chết xứng đáng. Đồng hành cùng Hạo trong chuyện xấu này chính là Tú. Khi mà anh ta cũng tra tấn và đặc biệt hãm hiếp cô gái tội nghiệp trước khi giết chết. Chưa hết, sau khi Yến tử vong, Hạ còn lợi dụng việc công ty sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, cho nên vờ mách nước cho giám đốc, bảo ông hối lộ đút lót mà bưng bít chuyện này. Bởi tin đồn nhân viên đang bị đánh ghen thì vợ của khách hàng sẽ dè chừng, từ đó không cho chồng của mình giao thiệp. Những mối làm ăn sẽ mất hết. Nghe thì có lý, vì giám đốc này vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho Hạo trong việc che giấu tội lỗi của mình. Mãi cho đến mấy hôm trước, khi nghe dự định của Tùng có nhắc đến khu resort, thì Hạo lúc này mới có chút nhớ về chuyện xấu mình đã làm. Thế nhưng ban đầu do không nói chuyện trực tiếp với Lâm, nên anh ta không biết người này muốn tìm hiểu về cái chết của Yến, để đến bây giờ đây mọi việc đang có dấu hiệu vượt quá tầm kiểm soát. Nhất là thời điểm Hạo đánh vần được cái tên Yến hiện ra trên tấm bảng cầu cư, liên kết với hai chữ báo thù hôm ở trong resort nữa, nó chẳng khác nào là một lời đe dọa. Về đến nhà trọ, Hạo sợ hãi tụt cùng, anh khóa trái cửa phòng miệng lẩm bẩm: không thể nào, làm sao cô ta có thể chứ. Giờ cảm người tiếp theo Yến tìm trả thù sẽ là mình, cho nên gã lập tức lên mạng tìm hiểu những biện pháp phòng bị. Tất nhiên là anh không biết thứ gì thực sự có công hiệu cả, cho nên cứ làm hết. Nào là đặt dao vào mấy thứ đồ kim loại dưới tấm nệm, nhét tỏi khắp bốn phòng và chọc bên cửa sổ. Hạ còn mở kinh vật nho nhỏ qua chiếc loa mini. Thực sự chưa bao giờ các nghĩ bản thân mình phải làm những việc này. Gần 2 giờ sáng, tuy đã chuẩn bị đầy đủ mọi cách, nhưng Hạ vẫn còn sợ hãi lắm. Hễ có bất cứ chuyển động nào trước tầm mắt hoặc là mấy tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng làm cho gã giật bắn cả mình. Nhưng thức mãi thì cũng không thắng nổi đồng hồ sinh học. Cố gắng đến 3 giờ thì chuyện gì cũng đến. Hạo nằm ngồi gục trên giường lúc nào không hay. Đến sáng, Hạo thức dậy khá buồn, nhưng mà điều làm cho bản thân vui mừng nhất đó chính là mọi thứ đều hết sức bình thường. Thậm chí là trong giấc ngủ còn không có chút mộng mị nào. Khỏi phải nói, cá nhân được tái sinh thêm lần nữa. Thoát rồi, cuối cùng mình cũng thoát rồi. Đúng là tâm lý thoải mái thì làm gì cũng thấy vui, ăn gì cũng thấy ngon. Giữa trưa, Hạo gọi điện cho Tùng, dự định dù người bạn của mình tối nay đi nhậu để tẩy trần cơ thể. Thế nhưng hơn chục cuộc mà Tùng không nhấc máy. Ban đầu Hạo còn nghĩ chắc đối phương bận. Tuy nhiên cho đến tận xế chiều vẫn không có thể thoát được những lo lắng mới bắt đầu xuất hiện. Dự cảm chẳng lành, Hạo gọi điện cho nhà của người bạn. Sự lo lắng càng nhân lên gấp bội khi Hạo nhận được thông báo của gia đình Tùng là anh ta đi từ đêm qua không về. Trời đất ơi, cái thằng này, mày đi đâu vậy chứ hả? Thế nhưng rồi đầu giờ chiều, tin tức về Tùng cũng đã đến. Nhưng mà nghe xong thì Hạo như là chết lặng cả người đi, bởi người ta tìm được Tùng nhưng mà tinh thần của anh ta hoảng sợ lắm. Đang nằm ở khoa thần kinh bệnh viện tỉnh để điều trị. Không một chút chần chừ, Hạo lập tức thay quần áo rồi chạy vào thăm bạn. Khoa thần kinh bệnh viện thành phố chiều nay không quá đông. Hạo bước vào quầy nơi có một cô y tá đang trực rồi thì thầm gọi: cô dì ơi, sao đó hả? Cô cho tôi hỏi thông tin về một người bệnh nhân ở đây được không? Vâng, anh hỏi đi. Bệnh nhân tên Nguyễn Thanh Tùng, 27 tuổi, không biết đang được điều trị ở phòng nào. Nghe nhắc đến cái tên này, cô y tá có chút khựng lại. Anh là dì của bệnh nhân à? Tôi là bạn thôi, sao vậy cô? Dạ thưa anh, bệnh nhân Tùng đang được chăm sóc ở phòng đặc biệt. Vì khi đưa vào đây, anh ấy có dấu hiệu của chứng động kinh, rối loạn lưỡng cực, thậm chí là có tấn công nhân viên của bệnh viện, làm một cô y tá bị thương ở tay. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó? Anh cứ bình tĩnh đi. Và lại anh có biết người nào tên Tú không à? Trước câu hỏi này, Hạo một lần nữa khựng lại, gã lắp bắp: Cô hỏi chuyện đó làm gì? Thực ra thì ngoài việc hành động quá khích, bệnh nhân Tùng còn luôn miệng gọi tên một người tên Tú, cho nên là tôi nghĩ nếu mà người này có mặt sẽ phối hợp để điều trị được. Không, không đâu, nó không thể đến được đâu. Sao vậy anh? Anh Tú ở xa hả? Không, nó chết rồi. Câu trả lời đầy nhanh gọn của Hạo khiến cho cô y tá khựng lại. Anh tiếp tục: Cô cứ chỉ cho tôi chỗ nó đang điều trị, tôi sang đó xem thế nào. Vâng ạ, anh đợi một lát. Sau khi nhờ người trực quầy hộ mình, cô y tá lúc này đưa Hạo băng qua dãy hành lang trước mặt, đến trước một căn phòng nhỏ cô chỉ tay. Bạn anh đang ở trong đó. Người nhà lúc nãy có mặt nhưng mà chắc đi mua mấy thứ đồ thiết yếu rồi. Anh có cần gì nữa không? À không, tôi cảm ơn cô. Hạo bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn qua lớp cửa kính. Tàu đang nằm ở bên trong, ngay mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Nhưng trong cái ngoại hình này, đâu có vẻ gì là điên dại hay quá khích đâu chứ. Cát đẩy cửa từ từ bước vào và cất tiếng gọi khe khẽ. Tùng ơi, Tùng. Tiếng gọi này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đối phương. Tuy nhiên cho đến mấy giây thì sự bình thường của anh ta không còn duy trì được nữa. Cụ thể Tùng ngồi bật người dậy khỏi giường lao tới, tóm lấy cổ áo của Hạo. Cái hành động này nhanh đến mức khiến cho gã không kịp trở tay. Tùng à, mày làm gì vậy? Thả tao ra. Hai mắt của Tùng lúc này long lên sầm sập. Anh ta lúc này gằn giọng. Tiêu rồi, chết rồi Hạo ơi. Thằng Tú nó tìm tao. Nó bảo nó đói, nó lạnh lắm. Nó rủ tao xuống đây chơi cùng với nó. Tùng, mày nói nhăng nói quậy cái gì thế? Thằng Tú là thằng Tú. Nhưng mà mày biết vì sao nó chết không? Nó bị con Yến nó trả thù. Ngay cái tên Yến được nhắc đến, Hạo lại càng thêm phần hoảng sợ. Cứ may cô y tá kịp thời gọi tới cho nên mới tách được gã Tùng ra. Trước khi Hạo rời khỏi thì gã còn nghe văng vẳng tiếng của người bạn sau lưng của mình. Con Yến nó bảo, nó sẽ tới tìm mày đó Hạo. Mày có gặp thằng Tú thì hỏi thăm nó giúp tao nhé. Hạo đi tới một dãy ghế đá ngồi xuống rồi lẩm bẩm. Cái thằng điên, mày điên thật rồi. Thế nhưng mà miệng nói như vậy, chứ trong lòng của Hạo biết rõ những lời nói này có thực sự là điên khùng hay không. Đúng lúc này có một cái băng ca được đẩy tới. Theo phản xạ Hạo ngước mắt lên. Trong đầu của anh chỉ đoán chắc đây là một cô y tá đang đẩy bệnh nhân. Thế nhưng không, đập vào mắt của gã là cái hình ảnh quá sức kinh dị. Cụ thể là Yến cô đang trong bộ dạng máu me, dùng hai bàn tay bê bít máu thịt để đẩy cái băng ca. Còn người nằm bên trên chính là Tú. Gương mặt của anh ta trắng bệt, không một chút sinh khí nào cả. Đáng nói hơn cả ngay gương mặt đầy kinh dị này đang nở một nụ cười ngoác ra đến tận mép tai. Quá sợ hãi, Hạo thét lên một tiếng rồi vùng chạy. Các thậm chí còn chẳng quan tâm mình có phá ai trên đường hay không. Chạy ra khỏi bệnh viện, Hạo lái xe với một tốc độ nhanh. Gã cứ không biết đi đâu, cứ vít ga phóng từ phố này sang phố khác. Khi mà trời sập tối, thoáng thấy ở bên đường có một cái quán nhậu. Thế là gã lập tức tấp vào, vì ý định sẽ uống cho thật say, quên đi những thứ kinh dị mình vừa gặp phải. Và đến nơi thì Hạo chọn bàn trong góc. Rất nhanh chóng có một cô tiếp thị bước ra, đon đả mời chào. Anh gì ơi, bên em đang có chương trình khuyến mãi, dùng thử loại bia mới. Tôi không uống bia, lấy cho tôi chai rượu mạnh đi, nhanh lên. Vâng ạ. Mà lát sau một chai rượu được mang ra. Hạo không cần chén mà cứ như vậy mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực. Khỏi phải nói cái hành động này của hắn khiến cho mọi người trong quán hiếu kỳ lắm. Mà cho dù đi đến đâu thì trong đầu của họ cũng chỉ nghĩ tới khả năng là gã bị thất tình hoặc là làm ăn thua lỗ mà thôi. Chứ làm sao nghĩ ra được. Hạo đang muốn uống say để quên đi cơn sợ hãi cơ chứ. Đặt chai rượu xuống thì đã tuông hết 1/3. Hạo lúc này lẩm bẩm. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày là ma hay quỷ vậy Yên? Sao mày cứ bám tao tao mãi không rời vậy? Mày có chịu buông tha cho tao không? Tao đâu cố ý, ai bảo mày cướp mối cướp khách của tao? Đồng trong cơn tự sự, Hạo lại thoáng thấy có bóng người mặc đồ đỏ, giống như màu trang phục cô tiếp thị bia ban nãy. Thế là gã quát lớn. Đã bảo không uống bia cơ mà, cô ly vậy? Một tiếng cười the thé vang lên làm cho Hạo giật mình. Thế có gì đó sai sai, gắn đưa mắt nhìn sang. Và hỡi ôi, đập vào mắt của Hạo bấy giờ chính là cái thân của Yến. Màu đỏ trên cái bộ quần áo của cô chính là máu. Chào anh uống không? Bên em có loại bia mới này. Vừa nói Yến vừa chìa cái cốc ra, bên trong là một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Không cần đoán cũng biết đây là máu đang chảy từ trong những vết thương trên người của cô. Thêm một lần nữa Hạo rú lên rồi tìm cách bỏ trốn. Cá lao người ra khỏi quán nhậu, mặc cho những tiếng réo gọi ở đằng sau lưng. Ê cậu kia, tính tiền đã chứ, quân lừa đảo, bước người ta. Hảo nghe thấy đó, thế nhưng không còn đủ dũng khí để nán lại tính tiền. Gà Vít Ca cứ như vậy phóng đi. Lần này Hảo quyết định chạy về căn phòng trọ của mình. Và đến nơi gã chốt cửa rồi ngồi bịch xuống giường. Vừa thở hổn hển, gã lúc này vừa thì thào. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng tới khiến cho tim của gã như là trụy đi. Hảo liền lắp bắp. À, ai đấy? Là tao đây. Nghe giọng của ông chủ trọ, gã mới thở phào. Có chuyện gì vậy chú? Mày còn hỏi ngược hả? Mày đi đâu chạy về mà không có chịu rút chìa khóa? May mà tao kiểm tra đó, chứ không trộm nó thấy nó cũng đi đó. Tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo Hảo ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Là tin nhắn đến từ công ty. Bây giờ đầu óc không còn đủ tỉnh táo để giải quyết công việc, cho nên anh tắt chuông rồi ụp luôn cái màn hình xuống. Không biết đang ngồi thử ra bao lâu, nhưng mà Hảo cũng không muốn rời khỏi căn phòng này. Nên là chỗ an toàn duy nhất lúc này với gã. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhưng mà chẳng phải gã đã tắt chuông ban nãy rồi sao? Trong đầu của Hảo lúc này là phải đấu tranh tư tưởng xem có nên nghe máy hay không. Nhưng khi tiếng chuông cứ vang lên hết lần này đến lần khác, thấy im lặng cũng không phải là cách, gã quyết định sẽ xem là ai gọi. Lần mở cái màn hình điện thoại, đập vào mắt của Hảo là cái tên Tùng. Thở vào một nơi, gã nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói từ bên kia vọng đến. Xin chào nhé. Hảo đứng khựng lại bởi cái giọng nói này không phải của Tùng mà lại của Tú, người bạn quá cố. Cái gì thế này? Hảo giật nảy cả mình, hai tay run rẩy, giọng của nó ồm ồm lại, khàn đặc không thể lẫn được đi đâu. Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói khác cũng nói chen. Còn tôi nữa này, Hảo ơi, nhớ Hảo lắm. Cái giọng nói thứ hai này là của phụ nữ, và Hảo cũng đã nhận ra đó không ai khác chính là giọng của Yến. Khỏi phải nói, gã sững sờ đánh rơi cái điện thoại xuống sàn. Tiếng cười từ trong ấy rít lên, nghe như tiếng vọng từ dưới âm ti địa ngục vậy. Trong vô thức, Hảo giơ chân đầm mấy cái vào chiếc điện thoại của mình. Chờ hết, Hảo cúi xuống ném thẳng nó vào vách tường. Chiếc điện thoại tất nhiên là không thể chịu được, nó bật tung màn hình ra làm hai mảnh. Những tường đã có chấm dứt được những thứ âm thanh kinh dị kia, thế nhưng không, nó lại vang lên to và rõ hơn. Lần này tiếng cười phát ra từ loa, từ tivi và mọi thiết bị âm thanh khác trong nhà. Hảo với tay tắt cầu giao điện thoại, cô cậu đập phá mọi thứ. Ấy vậy mà càng đập thì tiếng cười kinh dị kia lại càng lớn hơn. Bất lực, gã lao người mở toan cửa định thoát ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, hai thân người kinh dị của Tú và Yến đều đứng ngay ở đó. Bốn con mắt bừng lên lửa hận chĩa thẳng vào Hảo. Tất nhiên đây đã là giới hạn cho sự chịu đựng của bản thân. Hảo hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã quỵ xuống, hai mắt mở to. Hai cái bóng người bắt đầu tiến đến gần hơn. Người của Hảo đau nhói và rất nhanh chóng tất cả chìm vào một màu đen. Sáng hôm sau, thi thể của Hảo được tìm thấy trong chính căn phòng trọ của mình. Nguyên nhân được xác định chính là do bị trụy tim và đột quỵ. Không ai biết trước khi chết, cả đã thấy thứ gì mà gương mặt lại tỏ ra kinh sợ như vậy. Câu thời điểm đó, ở một góc nghĩa trang thành phố, Lâm lững thững đi giữa mấy hàng bia mộ, dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ trong góc. Và trên tấm bia, thật bất ngờ là cái tên của Yến. Lâm hít một hơi, mở túi lấy thẻ hương rồi bắt đầu châm lửa. Khi nén hương bắt đầu tỏa khói nghi ngút, anh cũng lầm rầm khấn vái. Yến à, cuối cùng anh cũng đòi lại được công bằng cho em. Cuối cùng anh cũng trả thù được cho em rồi. Sự thật bấy giờ mới chính thức được tiết lộ hoàn toàn. Lâm là người yêu của Yến, chứ không phải chỉ đơn thuần là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Khoảng gần một năm trước, khi hay tin người yêu mất đột ngột, sau khi lại rộ lên tin tức của những tờ báo lá cải bảo rằng cô lăng loạn qua lại với những khách hàng của mình để chốt được những hợp đồng bất động sản. Tất nhiên Lâm không tin vào những gì mình đọc, bởi anh biết rõ tính cách của người yêu. Hơn nữa, có làm chuyện gì Yến cũng chia sẻ với anh để xin lời khuyên và cũng là một cách để giải tỏa được tâm lý. Thế là anh bắt đầu đi tìm chân tướng của sự việc. Vận may cuối cùng cũng đến khi mà khoảng 2 tháng trước Lâm vô tình nhận được một cái bưu phẩm trong phòng trọ của người yêu cũ. Cái bàn công phòng của cô nhận từ trước khi Yến mất, nhưng không hiểu sao lại quên bén đi, không để ý cho đến tận bây giờ. Sau khi mở gói bưu phẩm kia ra, anh giật mình khi bên trong là một lá thư được gửi đến với những câu từ nặng nề mắng chửi cô là đồ dâm đãng. Tuy cái bưu phẩm được gửi nặng danh, nhưng bằng mối quan hệ của mình cộng với việc đút lót kha khá cho nhân viên chuyển phát, Lâm cũng tìm ra được người gửi. Đó là một người phụ nữ có chồng là khách hàng của Yến. Khi được Lâm chất vấn tại sao lại gửi cái bức thư nặng danh đe dọa người khác, có phải bà chính là người đã hại chết Yến hay không, thì người phụ nữ kia mới lắc đầu chối bày chối biến. Bà tiết lộ mình được một người mách nước rằng Yến đang quyến rũ chồng bà để bán được bất động sản. Thế nhưng bà chưa kịp làm gì thì cô đã chết. Cũng chính người phụ nữ này nói rằng người cho bà biết chính là Hạo, đồng nghiệp của Yến. Thêm vài ngày nữa để Lâm tìm hiểu về cái tên này cùng những mối quan hệ chung quanh, cuối cùng anh cũng quyết định làm một cái phép thử. Lợi dụng sự ham thích nổi tiếng của Tùng, Lâm móc nối và kéo Hạo tham gia vào cái buổi lễ cầu cơ trong resort đêm ấy. Chẳng hết anh còn phát hiện ra được Tú cũng rất khả nghi. Khi trên suốt quãng đường chở mình về khách sạn, anh ta cứ liên tục nhắc đến cái khả năng có khi nào người được gọi lên để cầu cơ sẽ làm hại mình hay không. Mà chỉ có những người có tật mới giật mình như vậy. Sau khi về phòng, Lâm lại dùng phép thử một lần nữa khi gọi cho Tú, tiết lộ rằng anh vừa mới thấy vong hồn của Yến hiện lên. Cô cứ bảo rằng chính Tú là người đã hại mình. Gần như ngay lập tức, Tú chạy ngược trở lại khách sạn hẹn Lâm ra nói chuyện. Sau khi chở Lâm đến bãi đất gần mé sông, Tú mới thú nhận chuyện xấu xa mà mình đã trợ giúp cho Hạo để làm. Lâm tuy tức lắm, nhưng không muốn đánh đối phương. Anh khuyên Tú nên đến đồn công an để tự thú. Thế nhưng Tú lại lắc đầu, bảo rằng mình không thể vì anh ta và Trang sắp làm đám cưới. Bây giờ tự thú thì mọi thứ sẽ mất hết. Lâm thì vẫn quả quyết. Cậu không báo thì tôi sẽ báo. Đừng mà. Không biết có phải vì hoảng quá hay không, tôi lại trượt chân ngã xuống sông. Lâm có nhảy xuống để tìm cách cứu, nhưng nước lúc này chảy khá xiết. Không thấy anh ta đâu, sẽ có người phát hiện rồi rơi vào cảnh tỉnh ngay lý gian. Lâm bơi ngược lên bờ. Anh định gọi xe cứu thương nhưng cũng nhanh chóng cựng lại, bởi giờ đằng nào tôi cũng không xong. Sự xuất hiện của Lâm ở đây khiến cho Hạo sinh nghi. Thế là sau một hồi suy tính, Lâm quyết định đỡ đi rồi trở về khách sạn. Những ngày tiếp theo, biết Hạo đang bắt đầu lo sợ, Lâm lại tìm đến Tùng tiết lộ toàn bộ sự thật. Sau đó bảo chính Tùng giả điên để dù Hạo khai nhận tội ác. Thế nhưng có điều Lâm không ngờ tới là trong khi anh đang tìm cách để đưa tội ác của Hạo ra ánh sáng, thì vong hồn của Yến và Tú đã làm thay phần ấy. Giờ đây đứng trước ngôi mộ của người yêu, Lâm lưng dưng xúc động. Anh nhớ em lắm, muốn gặp em dù chỉ là một lần. Tối nay anh sẽ trở lại đó để cầu cơ. Em cho anh gặp em lần nữa, đêm nay chỉ có anh và em thôi. Khấn dứt câu, nén hương phật lên cháy dữ dội. Để nó tàn hẳn, Lâm quay lưng rời đi. Trên trời bắt đầu có cơn mưa phùn lất phất rơi xuống, nhìn những giọt nước mắt khiến cho mọi thứ chìm vào trong ảm đạm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.